Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh có tu chân có. Lúc nãy lướt sơ qua cái trường của chính thành ở rễ, có tin tức của Thanh Thanh Tâm với lại Tiếu Tiếu. Hay, clip này hay. Chàng rễ phế vật tập 56. Người trong đại sảnh đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Lại thấy mấy người đại diện cho gia tộc với gia chủ nhỏ Mai, Mai Nghị đi đầu bước vào. Những người này đến đây khiến Nhậm Ái, Đỗ Sâm đều trợn tròn hai mắt. Hay thật đó, những người đứng đầu thế gia này đủ để đại diện cho một nửa Quảng Liễu. Làm sao lại được như vậy chứ? Sao các vị lại đến đây? Người nhà họ Trương đều hoảng hồn. Nhiều nhân vật lớn tề tiệu ở nhà họ Trương, cảnh tượng này cực kỳ hiếm có. Hôm nay là ngày gì chứ? Bọn họ đến đây làm gì? Người nhà Trương nghĩ mãi mà không thông. Nhưng cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc hơn lại xuất hiện. Mai Nghị và người của các gia tộc bước nhanh đến chỗ Lâm Minh. Mọi người có vẻ mặt nghiêm túc, không ai nói cười, ai nấy đều thẳng lưng, bộ dạng trang trọng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mấy người Nhậm Ái, Trương Tùng Hồng, Đỗ Sâm đều dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên, đám người Mai Nghị đồng loạt khom lưng trước Lâm Minh xin lỗi. Cậu Lâm, xin cậu hãy tha lỗi cho hành động ngu xuẩn của chúng tôi, rất xin lỗi. Lời nói chỉnh tề giống như thủy triều dâng lên cực kỳ vang dội. Lời nói này đánh tan mọi chú ý lý, còn một chút lý trí mà người ở Trương đang có. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trương Trung Hoa cũng như vậy, ông ta dãy khỏi đám vệ sĩ đã đứng sững ra từ lâu, nhìn đám người Mai Nghị là nhìn sang Lâm Minh ngạc nhiên nói: "Nhóc, chuyện này là sao?" "À, không có gì đâu ông ngoại, ông ngồi xuống đi, uống rượu thôi." Lâm Minh mỉm cười nói, mời Trương Trung Hoa ngồi xuống. Trương Trung Hoa không hiểu ra sao nhưng vẫn ngồi xuống. Lâm Minh rót một ly rượu cho Trương Trung Hoa, lại rót đầy cho mình một ly, mỉm cười: "Ông ngoại, cháu mời ông." Được. Mặc dù Trương Trung Hoa không hiểu ra sao, nhưng ông ta có tính hào sảng, cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa, uống hết một hơi. Lúc này không một ai dám quấy rầy ông ta, không một ai dám ngăn cản ông ta. Cho dù là Nhậm Ái, bây giờ cũng đứng sững tại chỗ, không dám hành động tùy tiện. Trương Trung Hoa âm thầm than thở, không biết vì sao ông ta chỉ cảm thấy ly rượu này đủ cả mùi vị chua cay, ngọt đắng, uống không ra mùi vị của rượu. Khoảnh khắc ông ta đặt ly xuống, Lâm Minh lại lên tiếng: "Ông ngoại, tuy hôm nay không phải là ngày gì đáng để kỷ niệm, nhưng hôm nay cháu không vui, cháu sẽ uống với ông một chầu thật thỏa thê, dùng men say giải sầu với ông nhé." "Ồ, cháu muốn uống rượu thỏa thê với ông sao?" Trương Trung Hoa cười hỏi: "Ông ngoại, muốn uống lúc nào, Lâm Minh để có thể uống cùng ông, nhưng hôm nay để bọn họ uống với ông đi ạ." Lâm Minh phất tay: "Tất cả mời ông ngoại tôi một ly rượu đi." Anh vừa dứt lời, những người đứng đầu thế gia như Mai Nghị, Hoàng Mậu như trút được gánh nặng, vội vàng tìm ly rót rượu, sau đó cùng vây lại: "Ông cụ, tôi mời ông một ly." Thế lực của nhà Mai lớn nhất, thực lực hùng hậu, ông ta là người đầu tiên đi tới, mỉm cười nói ra: "Chuyện này là sao?" Trương Trung Hoa ngơ ngác vội đứng dậy. Ông ta biết Mai Nghị là người có thực lực hùng mạnh ở tỉnh Quảng Liễu, là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng ở đó. Mặc dù Trương Trung Hoa có vai vế cao hơn, nhưng Mai Nghị không hề quan tâm điều này. Cũng không có chuyện Mai Nghị mời rượu ông ta, nhưng hôm nay Mai Nghị lại tươi cười, hơn nữa còn mong chờ và hy vọng được mời rượu ông ta, như sợ ông ta không uống vậy. "Ông ngoại, sao thế? Ông không thích rượu ông ta mời hay sao?" Lâm Minh ở phía bên này thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, sắc mặt Mai Nghị bỗng nhiên trắng bệch, nhìn Trương Trung Hoa mà sốt ruột đến độ nước mắt sắp rơi xuống. "À, không có chuyện đó." Tay Trương Trung Hoa rất hoang mang, nhưng trong lòng cũng rất vui, uống hết một hơi. "Ông cụ uống giỏi quá." Mai Nghị cảm kích không thôi, vội vàng uống hết ly rượu trong tay. "Cậu Mai, ngồi xuống đi, cùng nhau uống." Trương Trung Hoa cười nói. Mai Nghị nghe vậy, khó xử nhìn Lâm Minh. "Ông ngoại tôi nói ông ngồi xuống, thì ông ngồi đi." Lâm Minh bình tĩnh nói. Vâng, cảm ơn ông ngoại. Không, cảm ơn ông cụ Trương." Mai Nghị kích động mà nói năng lộn xộn, vội vàng ngồi xuống. Tiếp theo, Hoàng Mậu của nhà Hoàng cũng tiến lên, nên đi nói. "Ông cụ, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại là lần đầu tiên uống rượu với nhau. Thế này vậy, ông uống một ly, tôi uống ba ly, được không? Nào, mời ông." Nói xong thì liền uống liền ba ly, không hề qua loa. Được, mau ngồi xuống uống đi. Ông cụ cười lớn. "Ông cụ, tôi cũng mời ông một ly. Ông cụ, tôi cạn đây. Ông cụ, ông cứ từ ăn chút thức ăn đi, tôi cạn đây." Những nhân vật lớn ở tỉnh Quảng Liễu đều rất cung kính, lần lượt mời rượu, sau đó ngồi xuống xung quanh bàn. Không lâu sau, bàn đã được lấp đầy người. Những người này không ai thua kém gì Trương Trung Hoa. Trương Trung Hoa cười ha hả, tâm trạng cực tốt, nhưng lại cảm thấy đầu mình choáng váng, không biết là uống rượu quá nhiều hay là thế nào. Lúc đầu tiên, Lần đầu tiên ông ta gặp được trường hợp này. Phải biết rằng xưa nay những người này đâu thể nào uống rượu cùng ông ta. Có thể gọi ông ta một tiếng ông cụ Trương đã là thể diện lớn lắm rồi. Thế mà bây giờ bọn họ lại ngồi quanh ông cụ một cách ngay ngắn. Đây đúng là cảnh tượng nằm mơ mới có. Ông cũng có chút không tin nổi. Đừng nói là ông ta, những người khác trong nhà Trương cũng như vậy. Ngay lúc này Trương Tùng Hồng không dám nói thêm một chữ nào. Đồ Sâm cũng bị cảnh này làm chấn động. Bà Nhận thì rơi vào trầm mặc. Mẹ, rốt cục xảy ra chuyện gì chứ? Những người này đang làm gì? Thành Bình sững sờ, lắc cánh tay Trương Ái Khởi. Mẹ cũng không biết. Trương Ái Khởi nói ra, cạch. Trương Trung Hoa đặt ly rượu xuống, thở ra một hơi, cười tươi nhìn sang Lâm Minh. Nhóc, có phải đến lúc cháu nên giải thích cho ông biết rốt cục chuyện này là sao rồi không? Ông ngoại, không có gì để giải thích hết. Cháu chỉ là bạn của những người này mà thôi. Lâm Minh ăn thức ăn nói ra, bạn sao? Trương Hoa vô cùng ngạc nhiên. À đúng đúng đúng, chúng tôi đều là bạn của hội trưởng Lâm. Chúng tôi đều là bạn của cậu ấy. Đám người mai nghị vội nói, hội trưởng Lâm. Trương Hoa ngạc nhiên, cháu làm hội trưởng rồi à? Cháu là hội trưởng của hội nào thế? Ông cụ không biết sao, cậu Lâm đây là hội trưởng Hiệp hội Đông y Giang Thành. Hoàng Bảo nói ra, cái gì? Trương Trung Hoa ngạc nhiên không thôi. Đứa cháu rể phế vật ở rể nhà tổ của mình từ lúc nào đã trở thành hội trưởng Hiệp hội Đông y Giang Thành chứ? Chuyện này đúng là khó tin. Thế nhưng là chỉ dựa vào chức hội trưởng Hiệp hội Đông y đến mức để những người này biến thành bộ dạng như con cháu vậy sao được? Trương Trung Hoa nghiêm túc nhìn Lâm Minh, nhóc, cháu còn thân phận gì nữa? Ông ngoại, trước kia cháu đã nói thật với ông rồi, chứ là ông không tin mà thôi. Trước kia đã nói thật với ông rồi sao? Ông cũng hơi hoang mang. Ông ta uống hơi nhiều rượu, cộng thêm tuổi tác đã lớn, trí nhớ cũng không tốt, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ ra Lâm Minh đã nói thật với mình điều gì. Bỏ đi, mặc kệ nó, nào uống rượu. Tâm trạng ông cụ rất tốt, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, nâng ly cười nói. Người xung quanh đều hưởng ứng tiếng cười không dứt. Còn người nhà Trương từ lâu đã bị lờ đi. Trương Tùng Hồng đi đến bên cạnh Đỗ Sâm với mặt âm thầm hạ giọng nói, ông Đỗ, bây giờ nên làm thế nào? Hình như Lâm Minh này không dễ đối phó, cũng không biết cậu ta cho những người kia uống bùa mê gì. Nếu chúng ta cứ cố chấp đưa Lâm Minh đi, e rằng sẽ khá phiền phức. Phiền phức sao? Có phiền phức gì chứ? Ông tưởng đám chó mèo này là đối thủ của nhà Đỗ tôi được sao? Ông đừng quên nhà Đỗ tôi đến từ Yến Kinh, không phải quản lý các ông mà có thể so sánh được. Đỗ Sâm hừ một tiếng, rõ ràng không chịu thua. Hai mắt Trương Tùng Hồng phát sáng gật đầu. Đúng, nhà Đỗ đến từ Yến Kinh, đằng sau còn có tập đoàn Diệu Không cơ mà. Chỉ cần nhà Trương dựa vào thân cây to của nhà Đỗ, chắc chắn có thể đứng vững ở Quảng Điểu. Đúng lúc này, ngoài đại sảnh vang lên một giọng nói khàn đặc già nua. Ông Trương, ông có ở đây không? Giọng nói này vừa vang lên, mọi người đều sững sờ, nhìn ra ngoài đại sảnh. Giọng nói thật quen thuộc. Đỗ Sâm không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn, nhưng vì nhìn thì hết sức ngạc nhiên, suýt chút nữa đã hoảng đến mức ngã xuống đất. Sao người này lại đến đây? Đỗ Sâm run rẩy hô lên, ông Đỗ, ông ta là ai? Trương Tùng Hồng ở bên cạnh vội hỏi, nhân vật lớn đó. Đỗ Sâm run rẩy nói. Trong cái nhìn chăm chú của đám đông, một ông lão tóc bạc phơ được người ta dìu vào trong nhà. Ông lão mặc áo sơ mi gọn gàng nhưng sờn cũ, tóc bạc phơ, tuổi già sức yếu, đi đường chân tay run rẩy, hai mắt thõm xuống, trong mắt mờ đục, ít nhất cũng đã 70-80 tuổi. Nhiều người lộ ra vẻ hoang mang, không biết người này là ai. Từ việc ông ta gọi một tiếng ông Trương, có lẽ ông ta đến tìm Trương Trung Hoa, nhưng chưa ai từng thấy Trương Trung Hoa có một người bạn như vậy. Người nhỏ Trương không hiểu ra làm sao. Trương Trung Hoa ở bên kia cũng đang đứng dậy. Đỗ Sâm chạy nhanh ra ngoài, vội vàng đỡ ông lão, kích động nói, ông Dương, sao ông lại đến đây? Tiểu Sâm, cậu cũng ở đây à? Dường như ông lão quen biết Đỗ Sâm, gật đầu chào hỏi, ông cụ, ông đến đây làm gì vậy? Đỗ Sâm kính trọng hỏi, tôi có chuyện muốn nhờ ông Trương. Ông Trương nào vậy? Còn ông Trương nào nữa? Đương nhiên là ông Trương Trung Hoa rồi. Tâm trạng ông ta hơi kích động. Ông ta vừa nói xong, Đỗ Sâm hết sức kinh ngạc. Nhịp thở của nhà họ Trương cũng kinh run rẩy. Ông Đỗ, ông ấy là ai? Người bên cạnh hỏi. Ông cụ Dương Khai Thành. Đỗ Sâm ngập ngừng hạ giọng nói. Mấy chữ đơn giản lại giống như sấm sét đánh lên trên người bọn họ. Dương Khai Thành sao? Sao lại là ông ấy chứ? Tim Trương Tùng Hồng, Trương Côn đều suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Bà Nhật choáng đầu hoa mắt, suýt chút nữa ngã xuống đất. May mà có Trương Ái Khởi ở bên cạnh đỡ lấy bà ta. Đó không phải là nhà thư pháp nổi tiếng ở Yến Kinh sao? Ngài nói còn là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp, sao mấy lại đến đây chứ? Hiệp hội hiệu trưởng, hội trưởng Hiệp hội Thư pháp sao? Anh nghĩ thành tựu của ông cụ Dương chỉ đến đó thôi sao? Anh sai rồi, đây là một nhân vật lớn thật sự. Ông ấy đến tìm ông nội làm gì chứ? Con cháu nhà Trương châu đầu ghé tai bàn tán. Trương Trung Hoa là người hoang mang nhất. Ông ta vội vàng đứng dậy chào đón, ngạc nhiên hỏi, ông Dương sao ông lại đến đây? 10 năm trước Trung Hoa đi từ Yến Kinh cũng từng gặp gỡ Dương Khai Thành một lần, nhưng trình độ của Dương Khai Thành quá cao, không chỉ có thư pháp thành tựu ở các phương diện đều vượt xa nhỏ Trương. Ở trước mặt Dương Khai Thành, ông ta không tính là một nhân vật gì. Sao pho tượng Phật này lại đích thân đến nhỏ Trương chứ? Ông Trương, tuổi tôi nhỏ hơn ông mấy tháng, ông gọi tôi là Khai Thành được rồi. Dương Khai Thành thở dài, tôi không dám giấu giếm, hôm nay qua đây là có chuyện muốn nhờ, hy vọng ông Trương có thể giúp tôi. À, tôi có thể giúp được gì được cho ông? Trương Hoa ngạc nhiên hỏi. Mà ông Trương hãy ra mặt giúp tôi cầu xin cậu Lâm, xin cậu ấy tha cho đứa con trai nuôi Khai Kỳ của tôi. Dương Khai Thành hơi kích động nói ra, vời lời vừa dứt ông lão đã ngẹn ngào. Cái gì? Da đầu mọi người ở đây đều tê rần, giống như bị chuông đánh vào đầu, âm vang không dứt. Cầu xin Lâm Minh tha cho cả nhà Khai Kỳ sao? Lâm Minh đã làm gì mà có thể kinh động đến Dương Khai Thành chạy từ Yến Kinh đến đây cầu xin chứ? Người nhỏ Trương đều ngơ ngác. Ông cụ Trương vô cùng kinh ngạc, đột nhiên quay sang nhìn Lâm Minh. Không biết vì sao ông ta phát hiện mình càng lúc càng không hiểu thấu đứa cháu rể của mình. Khai Thành, ông ngồi xuống trước đi, ngồi xuống, từ từ nói. Trương Trung Hoa sắp xếp cho Dương Khai Thành ngồi xuống, sau đó rót đi trà cho ông ta. Dương Khai Thành uống trà, tâm trạng mới tốt lên một chút, nhưng mắt vẫn rất mờ đục. Ông ta nhìn sang Lâm Minh. Cậu Lâm, tôi biết Khai Kỳ và Khai Mặc đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta oán trách. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện, bọn họ đúng người, đúng tội, không thể tha thứ. Nhưng rất nhiều người của nhỏ Khai đều vô tội. Cậu Lâm à, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một con đường sống, cầu xin cậu đó. Nói xong, Dương Khai Thành lại đứng lên, cúi người trước Lâm Minh. Cơ thể ông ta ở tuổi này mà có thể làm đến mức đó đã là không dễ dàng gì. Nhưng điều gây ra cú sốc cực mạnh cho bọn họ lại là Lâm Minh. Đứa con rể phế vật trong truyền thuyết rốt cục đã làm gì? Vì sao cậu ta lại có thể khiến một người như Dương Khai Thành cúi đầu trước cậu ta chứ? Người nhỏ Trương đều không suy nghĩ được nữa. Nhậm Ái run lẩy bẩy muốn lên tiếng hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào cho phải. Ông Dương, Lâm Minh thản nhiên nhìn ông ta, bình tĩnh nói. Nếu ông đã biết chuyện thì chắc ông cũng biết nhỏ Khai đã làm gì với tôi đúng không? Bọn họ là kẻ thù không đội trời chung với tôi, ông bảo tôi làm sao tha thứ cho kẻ thù chứ? Tôi không cầu xin cậu cứu Khai Kỳ, không cầu xin cậu cứu Khai Mạc, cả nhà họ đều đúng người đúng tội, nhưng nhỏ Khai không thể bị hủy đi như vậy được. Dương Khai Thành kích động nói ra. Thế thì liên quan gì đến tôi? Lâm Minh hừ một tiếng. Tôi có thể tha thứ cho tất cả, chỉ riêng nhỏ Khai là tôi không thể tha thứ. Bởi vì nhỏ Khai đã động vào tôi, động vào vợ tôi, bỏ định giết cả nhà tôi giết nhỏ Khai thì sao chứ? Anh vừa nói ra lời này, cả căn phòng yên lặng như tờ. Xem như lần này, người nhà Trương đã hiểu ra tất cả, hoàn toàn hiểu ra rồi. Vì sao những người như Tiêu Trường Thanh, Mai Nghị, Hoàng Bậu đã chạy đến đây cầu xin Lâm Minh tha thứ? Vì sao Dương Khai Thành tuổi cao như vậy là không ngại gian khổ bay từ Yến Kinh đến Quảng Liễu gặp Lâm Minh? Tất cả là vì vừa rồi Lâm Minh đã hủy diệt cả nhỏ Khai. Tam quan của Trương Tùng Hồng sụp đổ. Đỗ Sâm cũng có vẻ mặt khó tin. Đúng lúc này điện thoại trong túi ông ta rung lên. Đỗ Sâm vội vàng lấy ra nghe máy. Cậu chủ, Đỗ Sâm cung kính gọi. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở nhà họ Trương. Cậu chủ, chuyện hợp đồng đã bàn xong rồi. Đỗ Sâm nói ra. Chuyện hợp đồng khoan hãy bàn. Ông mau hết rồi khỏi nhà Trương cho tôi. Mau quay về, hiểu chưa? Cậu Đỗ ở kia đầu bên kia điện thoại vội nói. Cậu chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Đỗ Sâm khó hiểu hỏi. Đã nói đừng hỏi, mau đi khỏi đó đi. Cậu Đỗ tức giận lên tiếng. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ được ngay đây. Nhưng nhà họ Trương đang gặp rắc rối nhỏ. Đỗ Sâm liếc nhìn về Lâm Minh, nghĩ rằng nói. Rắc rối gì? Cậu Đỗ sững sờ nói. Là tên Lâm Minh mà nhỏ Khai muốn đối phó, cậu ta cũng ở đây. Không biết Lâm Minh đã dùng thủ đoạn gì mà những nhân vật có mặt mũi ở Quảng Liễu phải cúi đầu mời rượu cậu ta. Cậu Đỗ, tên Lâm Minh này thật là kiêu căng, đã động vào nhỏ Khai mà còn ngông cuồng như vậy. Chúng ta không mài mòn nhuệ khí cậu ta một chút sao? Đỗ Sâm nói. Cái gì? Ông nói ai ở đó? Giọng mấy cái điện thoại có vẻ run run. Lâm Minh đó, cậu chủ, cậu sao vậy? Đỗ Sâm không hiểu. Mài mòn nhuệ khí cái đầu ông đó, chạy, mau chạy đi cho tôi, đừng chọc vào tên Lâm Minh đó, chạy mau. Cậu Đỗ ở đầu kia điện thoại đột nhiên gào lên khàn cả giọng. Hả? Đỗ Sâm ngơ ngác. Đỗ Sâm, tôi nhớ ông biết, nếu ông chọc vào tên Lâm Minh đó, ông đừng nói ông là người nhà Đỗ. Nhà Đỗ không liên quan gì đến ông. Cậu Đỗ lại gào lên rồi cúp máy. Đỗ Sâm hoang mang đứng tại chỗ một lúc lâu sau mà không hoàn hồn lại được. Cậu chủ bị làm sao vậy chứ? Ở phía bên kia, giọng nói lạnh lùng của Lâm Minh vang lên. Theo đó, Dương Khai Thành cũng không nói gì được nữa. Ông ta thở dài, vẻ bất đắc dĩ và bi thương tràn ngập trên mặt. Ông ta sống đến tuổi này đã bao giờ hạ giọng cầu xin người khác bao giờ đâu. Nhưng lần này thì khác. Lần này người ra tay không chỉ có Lâm Minh mà còn có người ở viện điều dưỡng gan thằng kia. Ngay cả người ở đó cũng làm kinh động đến Dương Khai Thành. Ông ta cúi đầu thì đã sao chứ? Nhưng bây giờ ông ta cũng không còn cách nào, chỉ đành thở dài liên tục. Ông cụ Trương không nhìn nổi nữa rồi. Ông ta nhìn sang Dương Khai Thành là nhìn Lâm Minh, nói ra. Tiểu Minh à, hay là thôi đi, ông Dương của cháu đã lớn tuổi như vậy rồi, còn chạy đến đây cầu xin một hậu bối đã không dễ dàng gì rồi. Không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật mà. Ông ngoại, nhỏ Khai muốn hại cháu gái và con gái của ông, Nếu cháu không ra tay, có thể con gái và cháu gái của ông đã không còn nữa. Ông chắc chắn muốn ra mặt giúp ông ta sao? Lâm Mật hỏi lại. Chuyện này... Ông của Trương sững sờ, người ta đó thở dài. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai làm thì cháu trừng trị người đó là được. Đừng làm bị thương người vô tội. Cháu không thể đảm bảo những người khác của nhà Khai có vì việc này mà trả thù cháu hay không. Cho nên diệt cỏ tận gốc mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Mật nói ra. Anh vừa nói xong, Dương Hải Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục, khản giọng hô lên. Cậu Lâm, tôi sẵn sàng đảm bảo cho những người khác trong nhà Khai. Tôi đảm bảo bọn họ sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào đối với chuyện này nữa. Nếu trong bọn họ có người nào phạm phải, tôi nhất định sẽ đích thân trừng phạt nghiêm khắc. Nếu cậu Lâm đồng ý tha cho những người khác trong nhà Khai, Dương Hải Thành tôi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho cậu Lâm một cách vô điều kiện. Mong cậu Lâm làm ơn. Nói xong, Dương Hải Thành cong đầu gối, rõ ràng đang định quỳ xuống. Mọi người đều biến sắc. Khai Thành, sao vậy được chứ? Một đứa nhỏ như nó không nhận nổi cái quỳ gối không đâu. Trương Đông Hoa vội vàng ngăn Dương Hải Thành lại. Nhưng Dương Hải Thành lại dằn dụa nước mắt, run giọng nói. Nhận nổi, dù sao cậu ấy cũng là thần y Lâm kia mà. Trong nháy mắt, cả đại sảnh nhà Trương như ngưng lặng lại thời gian, không còn một tiếng động gì nữa. Thần y Lâm, là Lâm Minh này sao? Là giả chứ gì, chắc chắn là giả rồi. Chắc chắn là Dương Hải Thành lại nhận nhầm người rồi. Người nhà Trương lẩm bẩm, điên cuồng tự ra ám thị cho bản thân mình. Nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy. Dương Hải Thành không thể nhận nhầm được. Thế là tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bàn tay đang cầm cấp quan phụ Trương không khỏi run rẩy. Nhưng một lát sau cất tiếng cười lớn. Tốt ha, tôi đã bảo nhà người nhà họ Trương tôi không phải là người tầm thường rồi mà ha, tốt. Dứt lời liền uống cạn ly rượu trong tay. Ông ta không quan tâm Lâm Minh có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho nhà Trương. Điều ông ta quan tâm là Lâm Minh là con rể của Trương Tình Vũ. Chỉ còn có Lâm Minh ở đây thì Trương Tình Vũ sẽ không phải chịu bất ức. Trái tim con người bằng thịt, sao ông cụ Trương có thể không thương Trương Tình Vũ chứ? Nhưng ở nhà Trương, ông ta cũng sức đầu mẻ trán, quả thực không còn sức lực để quan tâm tới bà ta nữa. Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Hơn nữa, cậu cháu rể này quả thực mang lại cho ông ta quá nhiều niềm vui bất ngờ. Người nhà Trương đều cứng họng. Có người còn nghi ngờ, nhìn Lâm Minh, nhưng nhìn thái độ của đám người Tiêu Trường Thanh, Mai Nghị, những lời nghi ngờ cũng nghẹn lại trong cổ họng. Dương Khai Thành nhận nhầm, nhưng những người này thì sao chứ? E rằng bọn họ đều biết người này chính là Thành Y Lâm ấy chứ. Lúc này Lâm Minh đứng lên, đỡ Dương Hành đứng dậy. Dương Hành lập tức trở nên vô cùng kích động, đôi mắt đục ngầu, toàn là nước mắt. Dương Hành, Lâm Minh tôi không phải là người mềm lòng, nhưng nếu ông đã đến mức này, thì dù sao tôi cũng phải nể mặt ông ngoại tôi, không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật. Tôi nghe ông tha cho nhỏ Khai một lần vậy. Lâm Minh bình thản nói, cảm ơn cậu. Dương Hành vội vàng cúi người, ông đừng vội cảm ơn tôi còn có một điều kiện nữa. Lâm Minh trầm giọng nói. Được cái gì, cậu cứ nói đi, tao đồng ý hết. Dương Hải Thành vội đáp lại. Lâm Minh chìa một ngón tay ra. Cứ để bọn họ liệt một năm, sau một năm tôi sẽ chữa bệnh cho người nhỏ Khai. Dương Hải Thành sửng sốt, sau đó gật đầu, không có lý gì. Còn nữa, tôi không chữa cho Khai Kỳ, Khai Hoành, Khai Mạc. Lâm Minh lại lùng nói, việc này cũng được. Dương Hải Thành thở dài, chuyện này quả thực là đám người Khai Kỳ quá đáng. Chuyện của Khai Mạc, ông ta cũng nghe nói. Hắn quả thực quá độc ác. Trước cái lần này bọn họ còn thuê người giết người, đúng là vô pháp vô thiên. Sao thể tha được chứ? Sau một năm, tôi sẽ chữa cho từng người nhà Khai, nhưng hy vọng ông có thể nhớ được những lời ông từng nói và những chuyện đã đồng ý. Nếu không, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Đến lúc đó, tôi đảm bảo thần tiên cũng không cứu được nhà Khai. Lâm Minh bình tĩnh nói ra, Thần Y Lâm yên tâm, Dương Hải Thành tôi trước giờ không bao giờ nuốt lời. Dương Hải Thành nghiêm túc nói, Lâm Minh gật đầu. Chuyện này coi như đã được quyết định như vậy. Nào, ông Dương lại để uống rượu nào. Ông cụ Trương ở bên cạnh cười nói, được, uống rượu đi. Ủa nào, tôi xin mời Thần Y Lâm một ly. Dương Hải Thành kích động đổ hết trà trong ly đi, thay bằng rượu Mao Đài. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay che miệng đi của Dương Hải Thành lại. Ông ta sửng sốt, ông không được uống nữa. Với sức khỏe hiện giờ của ông, chỉ cần uống 3 ly rượu thì chết là cái chắc. Lâm Minh nói ra, cái gì? Dương Hải Thành ngạc nhiên vô cùng. Thần Y Lâm, anh nói là thật sao? Một thanh niên đứng bên cạnh Dương Hải Thành như ngừng thở, vội hỏi. Bây giờ Dương Hải Thành đang mắc đầy bệnh người già, cao huyết áp, đái tháo đường, tác động mạnh não. Không những vậy, ông ta còn bị bệnh tim rất nghiêm trọng. Một khi uống rượu, tỷ lệ đột tử sẽ lên đến 90%. Tôi không muốn ông chết ở nhà ông ngoại tôi, thế nên ông đừng uống rượu này thì hơn. Lâm Minh nói ra, anh vừa nói xong, những người nhà họ Dương đi cùng Dương Hải Thành đều vô cùng ngạc nhiên. Đúng là thần y. Dương Hải Thành quả thực mắc những bệnh này, trong đó bệnh tim là nghiêm trọng nhất. Ông ta từng làm một cuộc phẫu thuật rất lớn. Rõ ràng thần y Lâm này còn chưa động vào Dương Hải Thành mà có thể nhìn ra những bệnh của ông ta đúng là thần kỳ. Lúc đầu những người này còn khinh thường Thần Y Lâm, nghĩ rằng Dương Hải Thành khen quá lời. Bây giờ xem ra Dương Hải Thành không chỉ là quá lời mà còn đánh giá thấp Thần Y Lâm. Thần Y Lâm anh có thể nghiên cứu điều chế ra phương thuốc chữa bệnh nhồi máu não và bệnh viêm mũi. Chàng cũng có phương thuốc chữa khỏi bệnh tim nhĩ. Cầu xin anh hãy nghĩ cách cứu ông nội tôi với. Tôi chỉ cần anh có thể cứu được ông nội tôi, anh đưa ra điều kiện gì chúng tôi có đồng ý. Thanh niên kia tiếp tục nói: Tim là thủ phủ của con người, muốn chữa khỏi không phải là chuyện dễ dàng. Tuy tôi có cách nhưng không có dược liệu, nơi này không chữa được đâu. Chờ lúc khác tôi có thời gian rảnh đến Yên Kinh thì sẽ xem cho ông nội anh. Lê Minh bình thản đáp: Thật sao? Vậy thì cảm ơn thầy Đi Lâm, chúng tôi sẽ chờ anh tới đó. Mấy người nhà Dương vội nói. Dương Hải Thành lại quay sang uống trà nhưng trò chuyện rất vui vẻ. Về phần những người nhà họ Đỗ và nhà Trương thì chẳng ai thèm quan tâm. Bọn họ chè chén say sưa, còn đám người nhà Trương thì nhấp nhổm không yên, nhất là Nhập Ái. Cuối cùng Trương Tùng Hồng cũng nhịn được nữa. Ông ta đưa mắt nhìn Trương Côn, rồi lại nhìn Trương Ái Khởi, nhớ giọng nói: Cô qua đó mời rượu đi. Hả? Em á? Trương Ái Khởi sửng sốt. Không thì sao, bọn anh đều đắc tội với Lâm Minh, có mời rượu cậu ta không phù hợp lắm, em đi thì hơn. Anh muốn em mời rượu Lâm Minh sao? Trương Ái Khởi cẩn thận hỏi lại. Mời rượu Lâm Minh làm gì chứ, thật đi Lâm thì có gì là ghê gớm, chẳng phải cậu ta vẫn là cháu rể của cha chúng ta sao? Cậu ta gặp chúng ta chẳng phải phải gọi là bác hay sao? Sợ gì cậu ta chứ? Anh muốn em đi mời rượu Dương Hải Thành kia kìa. Trương Tùng Hồng trầm giọng nói, anh nói cũng đúng. Hai mắt Trương Ái Khởi sáng lên. Cho dù Lâm Minh bất ngờ biến thành phượng hoàng vàng thì sao chứ, mình vẫn là bác của cậu ta. Bây giờ cậu ta có tiền đồ, những người này nên vui mừng mới phải, sao phải sợ Lâm Minh chứ? Trương Ái Khởi nghĩ đến đây cũng trở nên tự tin, lập tức cầm ly rượu tiến về phía bàn tiệc. Ông Dương, nào, tôi mời ông một ly, ông hãy ăn no, uống say nhé. Trương Ái Khởi cười nói. Dương Hải Thành có chút bất ngờ nhìn Trương Ái Khởi cầm ly lên, nhưng không biết có nên cùng với bà ta hay không. Đúng lúc này Lâm Minh đang vừa ăn vừa uống bỗng liếc bà ta một cái. Bà là ai thế? Anh vừa dứt lời, Trương Ái Khởi bỗng sửng sốt. Đám Mai Nghị cũng lập tức hiểu ý của Lâm Minh. Tôi là ai hả? Tôi là bác của cậu đó. Trương Ái Khởi tức giận nói. Bác tôi sao? Sao tôi không nhớ mình có một người bác như vậy nhỉ? Lâm Minh hỏi. Cậu nói cái gì? Thằng ranh này, cậu làm phản đấy à? Cậu đã biết rằng cậu là con rể của nhà Trương đó. Trương Ái Khởi tức đến mất run người. Ai mà ngờ được Lâm Minh lại nói ra những lời như vậy chứ? Tôi đúng là con rể của nhà Trương, nhưng chẳng phải nhà Trương chỉ có mỗi ông ngoại Trương Tung Hoa của tôi sao? Lâm Minh hỏi vặn lại. Trương Ái Khởi biến sắc, ý cậu là sao? Câu nói này tôi phải hỏi bà mới đúng. Các bà là người nhà họ Nhậm, nếu đã là người nhà họ Nhậm thì mời rượu nhà Trương tôi làm gì chứ? Các người có ý gì hả? Lâm Minh điềm nhiên nói. Anh vừa nói xong, đám người Trung Tổng Hồng lập tức hiểu ý Lâm Minh. Ai đấy lập tức tỏ vẻ tức giận. Lâm Minh đang trách bọn họ chỉ nghe lời Nhậm Ái mà bất hiếu với Trương Trung Hoa. Lâm Minh, bây giờ cậu muốn tính sổ với bà già này sao? Nhậm Ái đứng ra trầm giọng quát. Tôi với bà chẳng có gì để tính sổ cả, Lâm Minh bình tĩnh nói. Vậy cậu đang làm gì hả? Không cho người nhà Trương mời rượu ông Dương sao? Nhậm Ái tức giận chất vấn. Vậy được, tôi cho phép các bà mời rượu, các bà mời đi. Lâm Minh bình thản đáp. Cậu... Nhậm Ái tức điên cả người. Lâm Minh có thái độ này thì Dương Khai Thành sẽ để ý đến người nhà họ Trương hay sao? Như vậy chẳng phải sẽ đắc tội với Lâm Minh hay sao? Trương Ái Khởi cầm ly rượu không biết nên làm thế nào cho phải. Ông ngoại. Lúc này Lâm Minh gọi một tiếng. Sao vậy? Trương Trung Hoa quán sang hỏi. Bây giờ những người này đều thuộc về nhà họ Nhậm, nhà họ Trương chỉ còn mỗi một ông đúng không? Lâm Minh hỏi. Trương Trung Hoa hơi sửng sốt, sau đó gật đầu đáp lại. Cô đơn một mình cũng tốt, dù sao cũng toàn lũ bất hiếu, không có cũng được. Nếu đã như vậy thì ông hãy chia tài sản đi, Lâm Minh nói ra. Câu nói này của anh chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu tất cả những người nhà họ Trương. Bọn họ ai nấy đều như hóa đá,